Chàng rể quyền thế, chương 1590, góc truyện audio.com, chấm chấm, bốp bốp bốp, chỉ mấy giây, mười mấy thuộc hạ đều bay về sau, cả đám hộc máu ngã xuống đất, xương cốt gãy ra, khốn nạn, vậy mà mày thật sự dám ra tay. Vẻ mặt Ngụy Trấn Hưng lạnh lẽo, vươn tay chỉ Bùi Nguyên Minh, mày biết tao là ai không? Mày biết nhà họ Ngụy bọn tao có địa vị gì ở thủ đô không? Mày dám động vào tao thử xem. Thử thì thử. Bùi Nguyên Minh cười mỉa một tiếng. Một cái tát đánh ra. Trực tiếp tát bay Ngụy Trấn Hưng. Sau đó anh tiến lên một bước. Trực tiếp giẫm lên xương sườn Ngụy Trấn Hưng. Răng rắc. Xương sườn Ngụy Trấn Hưng gãy ra. Không ngừng lăn lộn trên đất. Sau đó Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt xoay người. Nói, anh trở về nói với Long Nhật Minh. Tôi cho ông ta một ngày cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không tôi diệt trên dưới Long Môn phân hội thủ đô. Không giết Ngụy Trấn Hưng. Là vì Bùi Nguyên Minh không sốt ruột. Hơn nữa anh còn muốn nhìn xem. Rốt cuộc là ai đứng sau sai bảo chuyện này. Dù sao tuy Ngụy Trấn Hưng tàn nhẫn độc ác. Xem như là một nhân vật, nhưng vừa giao đấu Bùi Nguyên Minh lập tức hiểu rõ rồi. Ngụy Trấn Hưng chắc chắn chỉ là khẩu súng, mà người đứng sau dùng súng là ai? Đáng khiến người ta phải suy ngẫm. Đương nhiên nếu phía sau Ngụy Trấn Hưng là nhà họ Ngụy không biết trời cao đất rộng của anh ta. Bùi Nguyên Minh cũng không ngại dụ rắn ra khỏi hang, giải quyết phiền phức duy nhất, lúc về tới nhà tang lễ. Người của Cục Cảnh sát Dương Thành đã tiếp nhận hiện trường. Ở nơi như vậy, đã xảy ra một loạt án mạng. Đây là chuyện lớn, Việt Thế Long tự mình có mặt ở hiện trường chủ trì mọi chuyện. Lúc nhìn thấy Bùi Nguyên Minh trở về, ông ta không dám hỏi Bùi Nguyên Minh đi đâu. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại bảo ông ta dẫn người nhà họ Trịnh ở Đà Nẵng đi tra hỏi ghi chép sau đó đưa trở về. Bùi Nguyên Minh biết rõ, bây giờ nhà họ Trần ở thủ đô chắc chắn nhận được tin rồi. Bố cục của Thế tử Trần Vũ Long bị người ta phá như vậy. Chỉ sợ vô cùng tức giận. Quan trọng nhất chính là, hiện giờ người của Nhẫn Môn Đảo Quốc hư hư thực thực ra tay. Như vậy anh ta có thể coi là món nợ. Chỉ sợ đã đi tìm người của Nhẫn Môn Đảo Quốc ở thủ đô. Đối với chuyện này. Bùi Nguyên Minh vô cùng chờ mong. Nhà họ Trần ở thủ đô một trong 10 gia tộc đứng đầu chống lại Nhẫn Môn Đảo Quốc. Cảnh tượng này nhất định vô cùng đặc sắc. Biệt thự mới mua của nhà họ Trịnh cách Chương.